Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, vẽ hổ thiếu niên. Quái lực loli, gió lạnh như đao, vạn dặm tuyết bay, đầy trời phong tuyết bên trong. Người đi đường vội vã, như đi ở cái thớt gỗ bên trên, lò nung bên trong, tuyết rơi đến chính chặt chẽ. Một chiếc bay hươu xe tự bắc mà đến, cổn động bánh xe nghiền qua băng tuyết, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, cũng rất nhanh bị mới tuyết che lấp, đủ thấy tốc độ xe nhanh chóng. Bát ca, chúng ta lần này lén lút xuất cung, không phải nói tốt muốn cải trang vi hành sao? Chiếc này bay hươu xe có phải là quá bắt mắt điểm? Bay hươu xe giường giữa mềm mại nhung chồn thảm, có vẻ ấm áp thư thích. Bên trong xe ngoài xe, đúng là xuân đông hai mùa. Xe hai bên trái phải phân biệt ngồi một vị 14-15 tuổi thiếu niên cùng một vị 12-13 tuổi tiểu cô nương. Thiếu niên kia nửa nằm ở trên mền, tư thế lười nhác, đầy mặt thư thích thích ý. Tiểu cô nương đối mắt tử linh khí bức người, nhìn thiếu niên, đưa ra nghi vấn của mình. Cải trang vi hành là không có sai rồi, nhưng nếu lần này mang đủ tinh thạch, tình cờ lén lút lười cũng không sao. Chấm ngoặc kép, bị thiếu nữ gọi là bát ca, thiếu niên ngữ khí bên trong mang theo một loại hỗn vui lòng. Hất lái xe cửa sổ nhìn ra ngoài mắt, nói, lại nói hiện tại bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết, người qua đường đâm đầu đi tới cũng chưa chắc nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Vì lẽ đó ngồi xe cùng bước hành không khác nhau gì cả mà. Tiểu cô nương không có gì nguyên tắc gật, gật đầu, dựa vào thành xe, cười tủm tỉm nhìn bát ca, nói, cái kia bát ca ngươi tiếp tục vẽ ngươi cái kia con mãnh hổ đi. Ngược lại từ nơi này đến Yến Lĩnh còn có thật dài đường. Ta thích nhìn bát ca vẽ tranh thời điểm dáng vẻ. Bát ca cười cợt, nhưng trực tiếp ở dài chỗ ngồi nằm ngang thân thể. Hai tay khoanh lót chắp sau ót, hai chân tận lực duỗi thẳng, nói, có câu nói vẽ hổ khó vẽ xương. Hồng Lý, người có thể biết một con cọp trên người có bao nhiêu khối xương cốt. Gọi Hồng Lý tiểu cô nương lung lay đầu, thâu công giảm liêu lời. 250 khối, thật muốn một khối không ít vẽ ra đến, không có 300 khối. Người bát ca ta đừng hòng ngừng bút, không chờ Hồng Lý nói tiếp. Bát ca tiếp theo nói, cái kia Hồng Lý ngươi lại có thể biết bát ca muốn vẽ thành một khối tiểu cốt đầu phân biệt cần phải hao phí bao nhiêu tinh khí thần cùng bao nhiêu thời gian sao? Hồng Lý nhấc đầu suy nghĩ một chút, nhớ bát ca ngươi đã nói, nửa cái hổ xương đùi vẽ nửa năm. Không phải là, ôi chao, kỳ thực thời gian cũng vẫn tốt. Ngược lại chỉ cần không đi cùng chúng ta mấy vị kia ca ca cạnh tranh đông cạnh tranh tây. Đồ chơi này ta có khi là, mấu chốt là quá hao tổn tinh thần a, bát ca nói lắc đầu thở dài. Một phái như ông cụ non bộ dạng, có lúc hạ xuống một bút quả thực thật giống bị chém một đao thống khổ như vậy. Vì lẽ đó cửu muội ngươi có thể tưởng tượng một chút ta vì vẽ cái kia hổ xương đùi trả giá lớn bao nhiêu. Hồng Lý mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, nói, bát ca, ta không tưởng tượng nổi. Bát ca cười ha ha, đúng đấy, người đương nhiên không tưởng tượng nổi. Giả như bát ca ta có cửu muội ngươi cái kia một thân thần thông thiên phú, không cần nói vẽ một đầu hổ, vẽ một con rồng đều không là vấn đề. Cửu muội Hồng Lý trời sinh quái lực, mà tinh lực là khác thường dồi dào. Lúc nổi giận, lực có thể vác đỉnh, càng có thể chính diện gắng chống đỡ một đầu thành niên voi lớn. 10 tuổi thời điểm, nàng liền sáng tạo quá đem voi lớn vứt trời cao kỳ tích. Bất quá tiếc nuối là, Lương quốc cửu công chúa Lương Hồng Lý từ chưa thức tỉnh quá tu luyện thiên phú. Các loại khai khiếu đan uống thuốc không ít, nhưng toàn bộ một đi không trở lại, không thấy hiệu quả. Dù vậy, huyền giới vẫn cứ có thật nhiều loại cỡ lớn tông môn chủ động hướng về vị này tiểu công chúa phát sinh mời, nói rõ là quyết định nàng dốc hết toàn lực tạo hóa. Cuối cùng Lương Hồng Lý lựa chọn Côn Lôn Sơn, tùy tùng Côn Lôn chân nhân học nghệ. Nghe được 8 ca, Lương Hồng Lý đầu tiên là nở nụ cười, một đôi mắt khom thành trăng lưỡi liềm, tiện đà hai tay giữ di, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta nắm không được cán bút đây. Lương Hồng Lý cùng Bát Vương Tử Lương Diễn cũng không phải là cùng mẫu sinh. Chỉ vì bọn họ tuổi tác cách biệt nhỏ nhất, mà Bát Vương Tử lại là hiền lành ham chơi tính tình. Bởi vậy Hồng Lý công chúa cùng Bát ca quan hệ trái lại so với cùng cha cùng mẹ thất ca càng tốt hơn. Giống này loại đồng thời rời nhà ra đi sự tình, khô rồi không ngừng lần một lần hai. Cửu công chúa sức mạnh lớn, Bát Vương Tử điểm quan trọng nhiều. Huynh muội hai người mỗi lần chuẩn bị trốn đi vương cung, đều có thể phối hợp hiểu ngầm, mỗi bên triển đồn trường, cuối cùng thuận lợi trốn đi. Này lại có chứa cách mạng tình nghĩa tính chất huynh muội cảm tình tháng ngày tích lũy, không gì phá nổi. Tuổi tác hơi nhỏ cửu công chúa khó tránh khỏi sẽ đối với túc trí đa mưu, Bát ca lòng sinh sùng bái, mà sùng bái dẫn đến mô phỏng theo. Lương Hồng Lý liền từng mô phỏng theo quá Lương Diễn học tập vẽ tranh viết chữ, nhưng mỗi lần đều là bút lông vừa nắm đưa tới tay, còn không kịp động bút, cái kia đáng thương bút lông sói liền răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Lương Hồng Lý trước sau nắm từng đứt đoạn 362 cành chất liệu không đồng nhất bút lông. Chưa bao giờ vẽ quá một bức hoàn chỉnh vẽ, chưa bao giờ viết qua một hoàn chỉnh chữ. Lương Quốc Hoàng gia học cung Lữ tiên sinh từng cười lời bình vị này kỳ lạ cửu công chúa. Không được một chữ, hiển lộ hết thần lực. Lương Hồng Lý cuối cùng không thể không từ bỏ viết chữ vẽ tranh giấc mơ, chuyên tâm tu luyện quái lực. Nguyên bản tâm tình của nàng là rất tồi tệ, nhưng Bát ca một câu nói lập tức làm cho nàng chuyển bi thương vì là mừng. Lúc đó Bát ca nói với nàng, thánh nhân vì ngươi mở ra một cánh cửa, liền nhất định sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Không phải vậy đối với những khác người liền quá không công bằng. Lương Hồng Lý phát ra một hồi ngốc, cũng không biết cái ót bên trong nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đứng dậy nằm úp sấp ở trên cửa sổ xe, vén màn cửa lên thưởng thức lên ngoài xe cảnh tuyết. Chỉ thấy thế giới bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, bạch ngân tung bay. Oa, đẹp quá. Lương Hồng Lệ cuối cùng là tiểu cô nương tâm tính, nhìn thấy bên ngoài mỹ như họa cảnh tuyết, không nhịn được mở miệng than thở. Cửu công chúa, nơi này là biết gió lĩnh, quanh năm có yêu thú yêu vương qua lại, công chúa muốn cẩn thận. Phía trước đánh xe đại hán lên tiếng nhắc nhở, có kê thúc thúc ở, yêu thú nào yêu vương cũng không sợ. Lương Hồng Lý âm thanh uyển chuyển, mang theo mấy phần yếu ớt. Cái kia đánh xe đại hán nghe vậy, nhưng là tự giễu nở nụ cười. Hắn sức chiến đấu tuy mạnh mẽ, có thể chính diện đối đầu một đầu 9 tầng yêu vương, nhưng cùng tiểu công chúa cái kia không giảng đạo lý quái lực thiên phú so với, trung quy không đáng giá gì tốt khoe khoang. Lâu là 3 năm, ngắn thì 1 năm rưỡi. Tiểu công chúa thực lực tất nhiên có thể đuổi theo cũng vượt qua hắn. Bát ca ngươi mau nhìn, cái kia trên núi có đầu hắc hổ yêu thú. Lương Hồng Lý chỉ vào xa xa giữa sườn núi, quay đầu lại gọi Lương Diễn. Lương Diễn mãnh bật ngồi dậy thân, cũng úp sấp Lương Hồng Lý bên kia trên cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy còn như lưu ly thế giới giống như giữa sườn núi, có một đầu uy phong lẫm lẫm hắc hổ, đang đứng ở một cây hồng mai bên cạnh. Cái kia hắc hổ mũi sượt hồng mai, dường như ở tinh tế ngửi ngửi hồng mai mùi thơm. Lưng chừng núi có mãnh hổ, mảnh nhỏ ngửi hồng mai. Chấm ngoặc kép, Lương Diễn tự lẩm bẩm. Đăm chiêu, tiện đà lớn tiếng nói, kê tướng quân, đỗ xe. Cái kia đánh xe đại hán lập tức quát một tiếng, ghim lại hươu xe. Lương Diễn hứng thú tới, đầy mặt hưng phấn, trực tiếp ở trong xe trên bàn dài cửa hàng mở một tấm trắng như tiết giấy trắng. Tiện đà rút ra thanh châu bút lông sói, quay về lưng chừng núi cái kia đầu chồn đen bắt đầu vẽ tranh. Văn nhân làm văn có linh quang đột ngột hiện lời giải thích, nói gặp phải đặc biệt bổng linh cảm thời gian, phải kịp thời dùng bút ghi chép xuống, ngày khác dùng ở văn chương bên trong, có thể giành được chiếm được một cái cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Họa sĩ cũng giống như vậy, một khi đột nhiên có tốt linh cảm, cũng phải kịp thời ghi chép xuống, chuẩn bị sử dụng sau này. Lương Diễn bây giờ đang ở chuẩn bị vẽ một bức trước nay chưa có mãnh hổ về sơn đồ. Vì bản vẽ này, hắn cũng phải không ngừng tích lũy linh cảm cùng tư liệu sống. Giống nhau văn nhân cấu tứ văn chương. Xoạt xoạt xoạt, Lương Diễn vận dụng ngòi bút như bay. Chỉ chốc lát, hắc hổ toàn thể đường viền đã sôi nổi trên giấy. Đang lúc này, cái kia hắc hổ càng là hướng bên này liếc mắt nhìn. Hai vị điện hạ, cái kia hắc hổ có linh tính. Đã phát hiện chúng ta. Chúng ta đi nhanh đi. Đánh xe kê tướng quân thúc nói. Lương Diễn sinh mê muội vẽ tranh. Quên vật phong ngã. Đương nhiên sẽ không đáp lại. Lương Hồng Lý trực tiếp từ chối. Trước tiên không đi. Chờ bát ca vẽ xong. Hắc hổ phóng tầm mắt tới chốc lát. Phát hiện cái kia bay hươu xe không nhúc nhích ý tứ. Cảm giác sâu sắc uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Lúc này giống lên một tiếng. Thả người thẳng hướng về mà tới. Hắc hổ chạy nhảy. Đất rung núi chuyển. Cuốn lên vô số ngân nhỏ nhen ngọc nát. Mắt gặp khoảng cách xa xôi. Đảo mắt nhưng đến phụ cận. Lương Hồng Lý nở nụ cười một tiếng. Nói. Đến rất đúng lúc. Dứt lời. Tiểu công chúa thình lình nhảy ra bay hươu xe. Giống như địa lao nhanh đón nhận. Nàng đạp bạch tuyết. Thân hình nhẹ cướp như yến. Tốc độ càng không thể so cái kia hắc hổ chậm. Cái kia hắc hổ thấy thế trong lòng ngẩn ra. Nhưng chạy tốc độ vẫn chưa giảm bớt. Thầm nói. Mạnh hơn cũng bất quá là một tiểu cô nương. Đạo hạnh có hạn. Chờ một người một hồ cách xa nhau không tới một dặm thời gian. Hắc hổ lần thứ hai hét lớn một tiếng. Thanh thế kinh người. Nghênh tiếp nó là một con trắng trẻo mũm mĩm nhỏ nắm đấm cùng một tiếng yêu kiều trá. Muốn ăn đòn. Theo sát đôi bàn tay trắng như phấn tới là che ngợp bầu trời mà đến tuyết lớn trồng. Không dung tình chút nào địa đập đem đi qua. Chính là đôi bàn tay trắng như phấn phá không. Cuốn lên ngàn chồng tuyết. Hắc hổ mộng bức nháy mắt. Không do dự nữa. Lập tức ngừng lại móng trước. Cưỡng ép xoay người. Đường cũ trở về. Này, người đi như thế nào rồi? Tuyết bay đầy trời bên trong. Một cái thân ảnh nho nhỏ quay về nào đó đầu đến mà quay lại hắc hổ yêu thú lớn tiếng gọi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.